Sắc dục chi giả, chương 4, rất thoải mái. Góc truyện audio.com. Editor, Vô Ngã cần ngươi màu đậm của người đàn ông nhìn chằm chằm vào cốc huyệt ở phía sau, bỗng dưng rút cự căn trong miệng cô ra, nhanh chóng nâng thân thể đang nằm sấp của cô dậy ra. Tần Vô Song đang cảm nhận hoa huy, tê còn ngậm lấy nam căn của người đàn ông ở đằng sau, đột nhiên bị anh đỡ dậy, cự căn cứng rắn giống như sắt nóng, lơ đãng chọc vào điểm mẫn cảm bên trong kiều huyệt, làm toàn thân cô liền giống như bị điện giật, phát ra tiếng thét vừa thống khổ vừa vui sướng, DM thủy bên trong càng chảy ra, DL. Quy, D dính lên cự căn, người đàn ông đằng sau cũng không còn cách nào chịu đựng được nữa, điên cuồng ra vào một trận, một tiếng gầm nhẹ như mãnh thú kêu lên, một cỗ chiều dâng nóng rực toàn bộ phun vào trong cơ thể cô. Tần Vô Song co quắp trong cơn cao chiều, hoa tâm dâm đãng bị tinh dịch lấp đầy, cảm giác kia kỳ diệu đến khó mà hình dung, cô mệt mỏi ngã xuống giường, một đầu ngón tay cũng không muốn động, nhưng hai tên đàn ông giống như ma quỷ này, vẫn còn không muốn buông tha cho cô. Cánh tay mạnh mẽ vòng quanh eo ôm lấy cô côn TH. Tê đã được ăn no lại đứng sừng sững, quy đầu đưa đến lối vào cốc huyệt mẫn cảm mà ma sát thử thăm dò. Không được, sẽ rất đau. Xin anh, đừng cắm vào nơi đó. Miệng cốc huyệt của Tần Vô Song không ngừng co rút, cô sợ hãi lắc đầu. Sẽ không đau, em sẽ rất dễ chịu, rất thoải mái. Một người đàn ông khác lập tức vươn tay, ngón tay thô ráp tìm kiếm điểm mẫn cảm trên cánh hoa sung huyết đã sưng đỏ mà vân vê, ngón tay cắm vào bên trong hoa huy. Tê đã bị lấp đầy DM thủy và tinh dịch, cong ngón tay lại tìm được nơi mẫn cảm, nhẹ nhàng xoa xoa. Tần Vô Song bị bọn họ kích thích, lúc đầu cho là mình đã không có cách nào tiếp nhận, nhưng khi ngón tay kia xoa hạch hoa, một ngón tay khác xoa điểm G, khoái cảm như một dòng điện, nhanh chóng chạy toàn thân cô tụ đến hoa huy. Tê không ngừng, không được cự căn lấp đầy, ngược lại có chút khó chịu. Người đàn ông đằng sau ôm lấy cái eo không kiên nhẫn mà vặn vẹo của cô, tà mị cười. Vẫn chưa cho em ăn no sao tiểu yêu tinh dâm đãng. Bên trong tựa như có vô số con kiến đang nhút nhích, thật ngứa, cơn thèm muốn khó nhịn này, làm cô hoàn toàn không có cách nào chịu đựng, nài nỉ cầu xin. Chơi em đi, nhanh đi vào chơi em, người đàn ông cúi đầu, hôn bờ vai trắng như tuyết cố ý làm khó. Tiểu dâm phụ, em muốn chúng tôi chơi em thế nào? Hà, dùng côn TH, T của các anh, nhanh tiến vào, hoa huy, T thật ngứa, nhanh giải tỏa cơn ngứa này. Tần Vô Song duỗi ngón tay run rẩy ra, đốt ngón tay của mình cùng với ngón tay của người đàn ông phía trước vào kiều huyệt dính đầy DM thủy, khuấy động xoa xoa, nhưng vẫn chưa đủ, vẫn rất ngứa, cô đã bị tình dục khống chế, hoàn toàn không biết ngại ngùng gì nữa. Em muốn chúng tôi cùng chơi em à, Vô Song dâm đãng. Người đàn ông phía trước tiến lên, há miệng ngậm lấy nhũ hoa đang đứng thẳng trước ngực cô, đầu lưỡi linh hoạt dê vòng theo núm vú, không ngừng xoay tròn, không ngừng liếm láp. À, khoái cảm kịch liệt đánh tới, làm cô không tự chủ được nâng eo nhỏ lên, cự căn đang để ngoài cửa cốc huyệt bị cô đè ép, quy đầu một đường đi vào, hai người đồng thời phát ra tiếng rên rỉ. Đau quá, anh ra ngoài đi, đừng đi vào, mau ra đi, khi cự căn kia kìm nén không được mà tiến vào, cửa huyệt tựa như muốn bị xé rách từng trận đau nhức, DL. Quy, đê Tần Vô Song dãy giụa kháng cự thét chói tai, cự căn của người đàn ông bị cô vặn vẹo mà cắn thật chặt, vừa thống khổ, vừa hưng phấn. Góc truyện audio.com, người đàn ông phía trước lập tức thụt ngoáy ngón tay đang ở bên trong hoa huy. Tê, không ngừng va chạm điểm G, làm cô chảy ra càng nhiều DM thủy. Cách chương.